Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Đan Trần xuất quan hợp tác. Oanh long long, một tiếng oanh long vang vọng, một tòa phong bế đại môn đột nhiên mở rộng, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị thân hình khôi ngô, lão giả tóc hoa râm sải bước đi ra. Sư tôn ngài xuất quan, gặp qua sư tôn, ngài lần này luyện đan thành a, một mực canh giữ ở cổng hai vị một thân nhị phẩm cao giai luyện đan sư pháp y tu sĩ vội vàng một cái giật mình, bước nhanh tiến lên đón, cung kính hành lễ nói, mặc dù ở giữa xảy ra chút gợn sóng, nhưng cuối cùng toại nguyện đem linh đan này cho luyện được. Cũng không uổng công ta cái này gần trăm ngày bế quan. Đan Trần đạo quân tâm tình không sai, cũng không keo kiệt mở miệng, sau đó mới thuận miệng hỏi, ta bế quan khoảng thời gian này, đan bảo điện bên trong, nhưng chuyện gì xảy ra? Đoạn thời gian trước đan quân trưởng lão ra ngoài rồi một chuyến, nghe nói tại Thanh Hư phong hội bên trong náo động lên điểm động tĩnh, bị khu trục trở về. Giao đại bút linh thạch mới cởi thân, mặt khác cũng là lần này Thanh Hư phong hội quá trình bên trong xuất hiện một vị tam phẩm cao giai luyện đan sư, bây giờ gia nhập chúng ta Thanh Hư tông, trở thành chúng ta đan bảo điện trưởng lão, trụ sở giống như liền tuyển tại Hỏa Linh phong phía trên. Hai người vội vàng một năm một mười mở miệng nói ra, tam phẩm cao giai luyện đan sư là ai? Đan Trần đạo quân hơi sững sờ, nháy mắt lên lòng hiếu kỳ, nói là gọi là Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu Côn Luân, chính là tán tu xuất thân, là ngoại cần điện Phú Thủy chân nhân dẫn tiến nhập tông. Nghe nói Linh Cữu điện chủ cũng mở miệng, lúc trước nhập tông thời điểm, tự liền tông chủ và nội vụ điện kế vô điện chủ đều đã bị kinh động, tự mình tiếp đãi. Một người trong đó liên thanh mở miệng nói ra, tam phẩm cao giai luyện đan sư, địa vị đã không kém gì kim đan chân quân, tông chủ và kế vô điện chủ ra mặt cũng là hẳn là. Kỳ thật lúc đầu ta thân là đan bảo điện điện chủ khẳng định phải ra mặt. Lần này vì luyện đan lại là chậm trễ, Đan Trần chân quân có chút giải thích một câu, nhưng trong lòng cũng lên một chút lòng hiếu kỳ. Muốn gặp một lần cái này mới tới tam phẩm cao giai luyện đan sư. Không có cảm giác liền tăng nhanh bước chân. Rất nhanh liền từ đan bảo điện duy nhất tứ phẩm luyện đan thất bên trong đi ra. Tiếp lấy liền nghe được một trận náo nhiệt ồn ào thanh âm. Không khỏi sững sờ, thần niệm nhịn không được nhất chuyển. Vô thanh vô tức ở giữa liền dò xét trôi qua. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều người như vậy tham dự luyện đan khảo hạch? Chỉ là trong nháy mắt, hắn trên mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ tò mò. Mở miệng hỏi, cái này, hai người cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Cũng may cái này thời điểm, một cái quản sự mắt sắc, nhìn đến Đan Trần đạo quân bọn người, vội vàng cung kính tiến lên đón, thi lễ nói, gặp qua điện chủ. Gặp qua viên đan sư, Quách đan sư, phía trước là chuyện gì xảy ra? Viên đan sư vội vàng hỏi nói, lần này, chính là Hỏa Linh phong đệ tử tham dự khảo hạch, tổng cộng 107 vị đệ tử, hôm nay cùng nhau đến đây, lúc này mới lộ ra có chút ồn ào. Quản sự vội vàng giải thích nói, Hỏa Linh phong, mới tới Côn Luân trưởng lão chỗ Hỏa Linh phong. Đan Trần đạo quân thất kinh hỏi, không sai, cái này Côn Luân trưởng lão xác thực không hổ là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Kỳ tài ngút trời, một bản Côn Lôn đan điển. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm cho trên trăm vị luyện đan sư đột phá phẩm giai giới hạn. Nói, hắn đột nhiên giật mình lời này giống như có chút dèm pha Đan Trần điện chủ hiềm nghi. Vội vàng cẩn thận nhìn đối phương một chút, Côn Lôn đan điển là Côn Luân trưởng lão sáng tạo sao? Hiệu quả mạnh như vậy, Đan Trần đạo quân lại một mặt chấn kinh, thần niệm tìm tòi nghiên cứu hạ, cũng rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức ngơ ngác, tự hỉ tự bi. Đan Trần Đạo Quân thân là Đan Bảo Điện điện chủ, tự nhiên đối với Đan Bảo Điện phát triển 10 phần để bụng. Chỉ là hắn luyện đan thiên tư mặc dù bất phàm, nhưng hắn ngày bình thường chỉ biết luyện đan, đối với dạy bảo đệ tử, lớn mạnh Đan Bảo Điện lại cực không am hiểu. Mấy trăm năm chấp trưởng Đan Bảo Điện, lại rơi được bây giờ tam phẩm luyện đan sư gần như sắp muốn đứt gãy. Bao nhiêu ngày đêm, hắn đều bùi ngùi thở dài, lại không có chút nào biện pháp. Tại từ cảm giác ngày giờ không nhiều tình huống dưới, cũng chỉ có thể người lùn cất cao cái, lựa chọn tam phẩm luyện đan sư bên trong luyện đan thực lực mạnh nhất đan quân chân nhân làm đời. Tiếp theo điện chủ nhân tuyển, xuất quan thời điểm, đột nhiên nghe tin bất ngờ Đan Bảo Điện bên trong gần đây gia nhập một vị tam phẩm cao giai luyện đan sư đã là 10 phần vui mừng. Bây giờ, lại mắt thấy đối phương chỗ hỏa linh phong tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền có hiệu quả rõ ràng, làm cho trên trăm vị luyện đan sư đều liên tiếp phá giai. Luyện đan thực lực tăng nhiều, hưng phấn trong lòng, thực sự khó nói lên lời. Chính là Côn Luân trưởng lão sáng tạo, kia quản sự khẳng định nói, nhanh, mời Côn Luân trưởng lão, ta muốn gặp hắn, các loại, ta tự mình trôi qua. Đan Trần Đạo Quân nói, càng thêm không thể chờ đợi, vội vàng hóa thành một cái bóng mờ, cấp tốc hướng về Hỏa Linh Phong bay thẳng mà đi. Hỏa Linh Phong, Hỏa Linh Đại Điện, Bạch Tử Nhạc vừa vặn kết thúc luyện đan, cũng chỉ thấy mình thủ tịch ký danh đệ tử Mã Trần tiến lên đón. Cung kính mở miệng nói ra, sư tôn, bên ngoài đan quân trưởng lão mang theo đệ tử cầu kiến. Ta thấy sư tôn ngay tại luyện đan, cũng không dám ngăn cản, trước hết để cho bọn hắn trong đại sảnh chờ. Đan quân trưởng lão, Bạch Tử Nhạc nhướng mày, đối với cái này đan quân chân nhân, hắn thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, trước đó tại Thanh Hư Phong hội phía trên, càng là từng có một phen cách không gặp nhau, mà lại, hắn nhưng không có quên, trước đó không lâu đối phương tại hắn chọn lựa ký danh đệ tử thời điểm, âm thầm hạ thủ sự tình, đối phương lúc này tìm tới cửa, lại không biết có chuyện gì, cũng không có hỏi, Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước vào đại sảnh. Lập tức liền gặp được một vị ngoài miệng giữ lại hai phiết râu ria, một thân áo bào đỏ trung niên đạo sĩ, thản nhiên liều mạng đan trà. Tại phía sau hắn, một nam một nữ hai vị thanh niên tu sĩ mọi người cầm tựa như bình phong cây quạt nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi quét, lập tức làm cho cái này trung niên đạo sĩ trên thân nhiều một cỗ phú quý chi khí. Vị này chắc hẳn chính là đan quân trưởng lão đi. Không biết đan quân trưởng lão đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, trực tiếp ngồi ở đối diện, hỏi, tự có Mã Trấn theo sát phía sau, dâng lên đan trà. Cái này đan trà chính là một loại lấy nhiều loại linh trà lá trà phụ trợ một chút ẩn chứa thiên nhiên mùi thơm ngát vật liệu luyện chế mà thành đặc thù linh vật, ngâm nhập nước trà bên trong, không chỉ có thể khiến người tinh thần thanh minh, tâm linh trong vát, càng có hơn nhất định dưỡng thần tác dụng. Làm Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ, lão đạo ta kỳ thật đã sớm hẳn là tới gặp một lần Bạch trưởng lão, chỉ bất quá vừa vặn bởi vì chuyện luyện đan không thể phân thân, làm trễ nải xuống tới. Không phải sao, mới vừa mới kết thúc luyện đan, ta liền vội vàng chạy tới, chỉ là cuối cùng tới hơi trễ, còn hướng Bạch trưởng lão thứ lỗi a. Đan quân chân nhân đứng dậy, trên mặt đúng lúc đó hiện ra một tia áy náy chi sắc, nói, chúng ta luyện đan sư, đan so thiên đại, coi như trời sập xuống tới cũng không thể ảnh hưởng tới luyện đan. Đan quân trưởng lão không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn qua đối phương, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Đan Quân chân nhân lần này đến cùng đánh lấy ý định gì? Kỳ thật ta lần này tới, trừ muốn chính thức nhận biết Bạch trưởng lão bên ngoài, đồng thời cũng hy vọng có thể cùng Bạch trưởng lão có tiến thêm một bước hợp tác. Đan Quân chân nhân mở miệng nói ra, hợp tác, đúng, hợp tác, Bạch trưởng lão có lẽ không biết, Đan Bảo Điện nói là lấy luyện đan làm chủ, kỳ thật chi phối bên trong, còn bao gồm 7 tòa dược viên, Đan Bảo Điện tất cả luyện đan cần thiết vật liệu, mặc dù không ít là từ tông môn các nơi vận chuyển mà đến, nhưng đại đa số kỳ thật đều lấy từ này 7 tòa dược viên. 7 tòa dược viên, trong đó 3 tòa chính là Đan Bảo Điện công hữu, 2 tòa thuộc về Đan Trần Điện chủ, còn lại 2 tòa chính là thuộc về lão đạo ta, bởi vì lão đạo chính là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ. Cho nên kia 3 tòa công hữu dược viên, trừ Đan Trần Điện chủ bên ngoài, cũng liền lão đạo có thể điều động. Nói cách khác, lão đạo ta nắm giữ Đan Bảo Điện bên trong phần lớn tài liệu luyện đan. Nếu như Bạch trưởng lão nguyện ý hợp tác, dược viện bên trong rất nhiều chân quý linh tài đều sẽ đối Bạch trưởng lão mở ra. Đan Quân chân nhân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, một mặt mỉm cười nói, kỳ thật trừ Đan Bảo Điện bên trong dược viên bên ngoài, ngoại giới vận chuyển mà đến linh tài phần lớn là từ nội vụ điện cùng ngoại cần điện chuyển vận mà tới. Mà nội vụ điện bên trong linh tài thì thêm ra từ tu tiên gia tộc Vương gia cùng Dương gia. Mà tại hạ chính là Vương gia gia chủ chi tử, bây giờ chính là sư tôn thủ đồ, Vương Cảnh Thần. Đúng, đây là tại hạ sư muội Dương Hân, chính là xuất thân từ tu tiên gia tộc Dương gia, chính là Dương gia gia chủ đích nữ. Vừa đúng lúc này, Vương Cảnh Thần có chút tiến lên một bước, khẽ cười nói, không được vô lễ. Đan Quân chân nhân hừ nhẹ một tiếng, nói, vâng, Vương Cảnh Thần cung kính trả lời. Hợp tác sự tình, tự nhiên dễ nói, chỉ là không biết, ta cần bỏ ra cái giá gì. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, trước đó hắn xác thực từng nghe Đông Phương Minh nhắc qua Đan Bảo Điện 7 tòa dược viên sự tình. Chỉ bất quá lại cũng không hiểu rõ cái này 7 tòa dược viên chi phối quan hệ. Bây giờ xem ra, dược viên này lại tựa như thuộc về đều cùng cái này Đan Quân chân nhân có quan hệ. Tăng thêm đối phương 2 cái đệ tử sở thuộc Vương gia cùng Dương gia. Không thể không nói, Đan Bảo Điện bên trong cơ hồ đại bộ phận vật liệu nơi phát ra đều thuộc về đối phương trưởng khống bên trong. Mà hắn luyện đan lớn nhất ràng buộc kỳ thật chính là tài liệu này nơi phát ra sự tình. Nhất nhị phẩm linh tài Đan Bảo Điện bên trong không ít, nhưng tam phẩm trở lên linh tài lại đều 10 phần khan hiếm. Hắn thường thường cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đem một phần tam phẩm linh đan vật liệu xoay sở đủ. Đây là hắn nhiều lần sử dụng mình từ thập vạn đại sơn bên trong thu thập tồn kho tình huống dưới. Cái này đối với hắn kiếm lấy linh thạch đến bổ huyết mình tu vi cần thiết, nhưng rất đỗi bất lợi. Bạch trưởng lão tại luyện đan nhất đạo phương diện thành tựu, lão đạo ta là 10 phần bội phục. Đặc biệt là nghe nói đạo hữu sáng tạo đan thư, hiệu quả kinh thế, đối với luyện đan sư thực lực tăng lên 10 phần rõ rệt. Cho nên lão đạo lại là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên, lão đạo điều kiện của ta một trong, chính là đạo hữu sáng tạo Côn Lôn đan điển. Hai, thì là Hỏa Linh Phong bên trong luyện ra linh đan, không được trực tiếp tự mình buôn bán hoặc là đi vào Đan Bảo Điện bên trong bán ra. Cần giao cho ta Bích Hà Phong đến xử lý. Đến thời điểm ta đem phái người tới hỗ trợ giám thị chủ tính chung. Như thế, Bạch trưởng lão cũng có thể buông xuống tâm tư, chuyên tâm luyện đan, nhưng cũng xem như một chuyện tốt. Về phần cuối cùng, ngược lại là đơn giản nhất, chỉ cần đối ngoại tuyên bố, về sau tại Đan Bảo Điện bên trong, bằng vào ta Đan Quân cầm đầu là đủ. Đan Quân chân nhân có chút trầm ngâm,